Kết quả là, chẳng có mấy người để ý đến những mẫu quảng cáo hay khuyến mại về kem đánh răng, trừ phi họ đang cắt mấy phiếu quà tặng để tiết kiệm tiền. Thế là Tom đành kể một câu chuyện về thực phẩm dinh dưỡng, việc sản xuất có trách nhiệm và tính xác thực, bình chọn và màn chải đánh răng của bạn. Câu chuyện hoàn toàn phù hợp với quan điểm của một nhóm nhỏ khán giả. Bằng việc chỉ bán loại kem đánh răng này ở các cửa hàng thực phẩm dinh dưỡng, Tom đang trò chuyện được với một nhóm nhà bán lẻ, và những người tiêu dùng cuối cùng đồng ý với cách ông dựng khung câu chuyện của ông và rất vui khi nghe thấy câu chuyện ấy. Dần dần, khi sản phẩm kem đánh răng Touch of Mine có mặt ở nhiều gia đình, câu chuyện bắt đầu rò rỉ. Nó vượt qua được khó ngăn cách với những người luôn lo lắng cho sức khỏe của những người khác. Một người tiêu dùng sẽ kể cho một người bạn nghe, rồi một người khác nữa. Chẳng mấy chốc, những người vốn chẳng chịu bỏ công sức để tìm cho ra một loại kem đánh răng đặc biệt nào, bắt đầu tin vào lời nói dối ấy và kể cho những người khác nghe. Chẳng phải loại kem đánh răng này làm được bất kỳ điều gì cho răng của họ, chỉ là bởi vì nó làm cho họ cảm thấy dễ chịu. Đây là những gì Tom đã làm. Ông ấy tìm ra được một thế giới quan chung, xây dựng một khung câu chuyện xoay quanh thế giới quan ấy, làm cho câu chuyện dễ dàng được lan truyền, tạo ra một thị trường mà ông làm chủ. Một thế giới quan không phải là một cộng đồng. Theo định nghĩa, những cộng đồng có chung hoặc chung một số thế giới quan. Cộng đồng các ba mẹ có con ở tuổi đi học ở thị trấn của tôi là một ví dụ. Họ có những thiên kiến tương tự nhau, nhưng không phải thuộc về bản sắc, về mọi thứ, từ chính trị cho đến xe cộ. Điều đó khá rõ, những gì khiến cho họ trở thành một cộng đồng chính là những thứ họ trò chuyện với nhau. Họ chia sẻ với nhau những ý kiến và điều chỉnh thiên kiến cũng như những chọn lựa của họ, dựa trên những gì những thành viên khác trong cộng đồng làm. Khi ba mẹ đầu tiên mua một chiếc xe tải nhỏ, thế là bắt đầu có tiếng xôn xao. Tiếng xôn xao lan tỏa khắp trong cộng đồng khi từng bà mẹ quan tâm đến câu chuyện làm sao loại xe mới này. Nhưng một thế giới quan chung không làm nên một cộng đồng. Ví dụ như, các cá nhân nào không thích những người bán xe hơi, không là thành phần của một cộng đồng cố kết. Họ chỉ có chung một thiên kiến. Họ không nói chuyện với nhau bởi vì họ không đặc biệt quan tâm đến những người cũng ghét bọn mua xe hơi. Trong quyển sách này, tôi quyết định thỉnh thoảng sử dụng từ cộng đồng thay vì từ thị trường. Đó là bởi vì tôi nghĩ, marketing thành công nhất diễn ra khi bạn trò chuyện được với một nhóm người có chung một thế giới quan, và cũng trò chuyện với nhau về thế giới quan ấy, một cộng đồng. Nơi nào có thể tìm thấy được một thế giới quan giúp mang lại lợi nhuận? Tôi không biết, tôi có thể kể cho bạn biết là, những người cuồng tín các thiết bị âm thanh hi-fi giờ đây lại rất thích điện ảnh. Có lẽ, đó là những người sẵn lòng đón nhận những thông điệp về nhựa hay sang hữu cơ. Đây là nghệ thuật, không phải là khoa học, và đó là lý do tại sao nó hấp dẫn đến thế. Và lại có thể sinh lợi nữa. Mặc dù câu trả lời thì không rõ ràng, nhưng những bước cần thiết để tìm ra câu trả lời thì rõ ràng đấy. Bạn phải tìm kiếm nó. Một khi biết được rằng, việc nhận dạng được một nhóm người có một thế giới quan chung có thể thay đổi hoàn toàn kết quả marketing của bạn, bạn sẽ sẵn sàng tìm kiếm nó. Bạn sẽ không còn ám ảnh nhiều về các vấn đề về sản xuất hay các trò quảng cáo thổi phồng hay thư rác quảng cáo để tiếp thị. Thay vì thế, bạn sẽ đi tìm một câu chuyện sẽ làm thay đổi cách bạn kinh doanh. Thế giới quan quan trọng nhất, ít nhất là cho những mục đích của chúng ta. Khao khát được làm những gì những người chúng ta ngưỡng mộ đang làm chính là chất keo cấp chính xã hội. Đó cũng chính là thành phần bí mật trong mọi chương trình marketing thành công. Bạn không có cơ may áp đặt thế giới quan của bạn lên một số đông người, nếu như bạn nỗ lực làm điều đó một cách trực tiếp. Nhưng nếu như bạn dựa vào cái thế giới quan phổ quát mà mọi người đều thích làm, giống như những người đồng trang lứa với mình, những ai tin vào câu chuyện của bạn có thể sẽ làm mọi cách để chia sẻ lời nói dối này với những người đồng trang lứa. Nếu như câu chuyện của bạn dễ dàng lan truyền, và nếu như những người bị bạn làm cho tin rằng câu chuyện đáng được lan truyền, nó sẽ lan truyền khắp nơi. Kết luận quan trọng ở đây là, không phải tất cả mọi thế giới quan tương đương nhau. Những người có những thế giới quan riêng tư, những thế giới quan khó lòng chia sẻ, hay những thế giới quan thuộc về những người không thích đua tranh, sẽ không đem lại lợi nhuận cao cho các tiếp thị gia như những người khác. Theo quan điểm của một tiếp thị gia, những thế giới quan tuyệt nhất là những thế giới quan trong đó có một ý tuyệt vời là, mình sẽ nói điều này cho mọi người biết. Như Rob Walker đã chỉ ra trong New York Times, mọi lời đồn thổi trong thế giới này là công việc của một nhóm nhỏ dân chúng. Dù với tên gọi gì đi nữa, người dẫn dắt quan điểm, người sử dụng ban đầu hay người hát hơi, nét cá tính này có nghĩa là, trong việc kể một câu chuyện thì một số người tiêu dùng có giá trị hơn những người khác rất nhiều. Một số người không chỉ truyền đi câu chuyện của bạn nhiều hơn những người khác, mà họ còn sẽ cạnh tranh với nhau xem ai có thể làm điều đó nổi trội hơn. Trong những bữa tiệc tối gây quỹ Robinhood ở New York, chúng ta thường thấy một tay chơi chứng khoán ở phố Wall trả giá $700,000 để đưa quyền đưa 6 người bạn đến buổi trình diễn mùa đông có thương hiệu đều lót, Victoria's Secret. Bằng việc mô tả con số khổng lồ các nhà sưu tập nghệ thuật cực kỳ giàu có tại Artesto Miami Beach, Amy Capelletto của Tristy nói, họ thích bỏ ra 500.000 đô la ở đây, hoặc ở phiên đấu giá để mua cái thứ mà nếu mua theo cách âm thầm bình thường, thì họ chỉ mất có 50.000 đô la. Những người này là những nhà kinh doanh, và họ cực kỳ am hiểu về thị trường. Thực tế, việc bỏ ra số tiền gấp 10 lần để phô trương, khoe mẽ không phải là am hiểu, mà là ngốc nghếch. Cho đến khi bạn nhận ra rằng, những gì họ đang mua không phải là mỹ thuật, mà là quá trình. Lucy Mistelin, một nhà kinh doanh tranh nghệ thuật nổi tiếng phát biểu trên tạp chí Time thế này. Mọi người muốn tranh nghệ thuật, bởi vì bạn bè của họ muốn thế. Nếu như nó độc nhất và chỉ có một, nó sẽ không cuốn hút mấy. Không chỉ có người giàu mới cạnh tranh để có quyền ưu tiên kể các câu chuyện. Chúng ta hay rất rõ hành vi tương tự trong những công ty trả giá cao hơn để có được những cái tên miền, và những người tiêu dùng đứng xếp hàng để bỏ ra một đô để mua một chiếc vòng đeo tay từ thiện màu vàng. Việc bạn đang bán những đôi tất giá 3 đô la ở Comac hay những bức tranh trị giá 3 triệu đô la ở Miami không quan trọng, có rất nhiều người muốn những thứ mà mọi người khác đang mua. Thêm hai quan điểm khác đáng lưu tâm. Thứ nhất, nếu nó không bị hư, đừng sửa nó. Có rất nhiều giải pháp hiệu quả nhưng chẳng bao giờ được thực hiện. Đó là vì nỗi sợ sự thay đổi lớn hơn chi phí cho việc cứ bám lấy những gì bạn hiện có. Nói cách khác, mọi người chờ cho đến khi bị nhồi máu cơ tim hay mắc chứng tiểu đường trước khi chịu thực hiện chế độ ăn kiêng. Đây là thế giới quan dễ làm nản lòng nhất mà một tiếp thị gia có thể gặp phải. Bạn tin tưởng vào sản phẩm của bạn, bạn biết sản phẩm của bạn sẽ giúp ích cho mọi người, nhưng mọi người không chịu để ý đến nó và chẳng bao giờ màng đến chuyện mua nó. Một giải pháp là sắp xếp lại sản phẩm của bạn để dễ bắt đầu sử dụng hơn. Salesforce.com đã làm điều này với phần mềm tự động bán hàng. Thay vì đưa ra một sản phẩm đòi hỏi phải chi hàng trăm ngàn đô la để sửa chữa một thứ gì đó không hư hỏng, nhân viên bán hàng của Salesforce.com bắt đầu đưa ra quyết định nhỏ hơn nhiều là mua một dịch vụ hàng tháng. Một giải pháp khác là làm hỏng nó. Nếu như sản phẩm của bạn và nó rộng ra là marketing của bạn, làm vỡ một hệ thống hiện hữu, người tiêu dùng chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc mua giải pháp của bạn, hay ít nhất là để ý đến nó và xem xét nó. Email đã hoạt động theo cách này. Một khi những người tiêu dùng và đồng nghiệp của bạn có email, bạn cũng phải mua nó bởi vì các phương pháp giao tiếp làm hài lòng trước đây của bạn, như máy phát, giờ đây đã không còn hiệu quả. Thứ hai, tôi hết làm việc với bạn. Lý do mà tiếp thị đồng tình với mission marketing và tiếp thị trực tiếp hiệu quả đến thế chẳng liên quan đến vấn đề đạo đức của thư rác. Thay vì thế, những kỹ thuật này hiệu quả là bởi vì chúng nhóm những người có một thế giới quan tương tự lại với nhau. Những người mà bạn hiện đang nói chuyện với là những người có triển vọng trở thành khách hàng, và những người tiêu dùng có một thiên kiến muốn làm việc với bạn. Khi một ai đó chịu nhận email từ dailycandy.com, họ đang thể hiện một cách rõ ràng thế giới quan của họ. Điều đó giống một trang web trong việc giao tiếp với khách hàng của họ, bởi vì họ có thể định khung cho các thông điệp của họ theo cách thức khiến mọi người phải nghe thấy nó. Bạn đang làm gì để tưởng thưởng cho những người có một thế giới quan như thế này? Bạn có thể giúp họ ra sao trong việc truyền đi thông điệp rằng đó là một thế giới quan hay cần phải có. Áp dụng những khung tư duy, hãy tưởng tượng sếp của bạn giao cho bạn trách nhiệm giới thiệu một loại snack nặng mới, một dạng như khoai tây chiên sắc sợi. Theo mô hình cũ, bạn sẽ xác định thị trường mục tiêu, đi tìm phương tiện truyền thông tiếp cận thị trường đó, tạo ra kiểu quảng cáo nào đó và khởi động nó. Bạn sẽ trả tiền để đưa hàng của mình vào và đưa những túi snack của bạn, được đóng gói rực rỡ màu sắc, lên kệ hàng dành cho món snack. Có lẽ bạn sẽ tung ra một số phiếu mua hàng tạm giá. Nếu bạn bắt đầu bằng một mô hình dựa trên thế giới quan, bạn sẽ tiếp cận thị trường theo một cách khác. Khi đã hiểu rằng kệ hàng trong siêu thị dành cho sản phẩm snack đã đầy ự hàng, cũng như đã hiểu rằng khả năng chú ý của khách hàng đã quá tải, bạn có thể bắt đầu lại bằng việc nhận diện một phân khúc thị trường nào có khả năng chú ý đến một câu chuyện mới được kể theo một cách khác. Trong trường hợp này, chúng ta hãy đi tìm những bà mẹ tin rằng mấy thứ snack mặn chẳng hề bổ dưỡng và con cái của tôi không ăn chúng. Bà mẹ này sẽ không đi đến kệ hàng snack trong siêu thị, và cũng không để ý đến những quảng cáo các loại snack, mà dường như chẳng đem lại triển vọng gì cho sản phẩm này. Nhưng nếu bạn có thể kể một câu chuyện phù hợp, thị trường sẽ là của bạn. Thế thì bạn hãy thiết kế ra câu chuyện ấy. Most snack sẽ được làm từ đậu nành, chứ không phải từ khoai tây như thường thấy. Chúng sẽ không bị làm từ đậu nành biến đổi gen, ít chất béo và được ướp bằng một chút muối biển và tạo để tạo hương vị, không chứa chất sodium. Các miếng snack sẽ được đựng trong một cái hộp, không phải trong một cái túi. Bạn sẽ không đặt chúng ở những quầy snack trong siêu thị. Thay vào đó, và bạn sẽ trả tiền để đưa chúng vào khu vực bán hoa quả. Giờ thì bạn đang kể một câu chuyện hoàn toàn khác hẳn. Bạn đã sử dụng những cái khung để phù hợp với thế giới quan của phân khúc thị trường mà bạn đang nỗ lực nhắm đến. Và nếu bạn làm đúng, có thể họ sẽ chú ý đến sự thay đổi trong môi trường và sẽ tưởng thưởng cho câu chuyện của bạn bằng cách dùng thử sản phẩm. Nếu như món snack của bạn ngon và xoa dịu mặc cảm tội lỗi nho nhỏ của bà mẹ vì đã tước đi món snack của các con, bạn đã hóa cải một thế giới quan. Ôi không, các bà mẹ có thế giới quan này lại không là một cộng đồng cấu kết với nhau. Nhưng các bà mẹ vẫn là các bà mẹ, và các bà mẹ hay nói chuyện với nhau. Những bà mẹ mà bạn nhắm đến ban đầu sẽ bắt đầu dọn món snack của bạn cho các bữa tiệc sinh nhật, và bỏ vào hộp cơm trưa của con mang vào trường. Thậm chí, họ còn đề cập đến việc con cái của họ thích món snack ấy như thế nào trong bữa gặp mặt kế tiếp với hàng xóm láng giềng. Thế là, câu chuyện được truyền khắp, chẳng mấy chốc, những ai không có chung thế giới quan này sẽ đi lùng sục món snack của bạn. Chẳng bao lâu sau, bạn sẽ có thể đưa món snack của bạn lên kệ hàng dành cho chúng, bởi vì bạn đã chia sẻ câu chuyện của bạn và khán giả của bạn sẽ đi theo. Bước 1. Mỗi người tiêu dùng có một thế giới quan ảnh hưởng đến sản phẩm bạn muốn bán. Thế giới quan ấy tác động đến cách họ diễn dịch mọi thứ bạn nói và làm. Hãy xây dựng câu chuyện của bạn theo thế giới quan ấy, và câu chuyện của bạn sẽ được nghe thấy. Hết phần 2. www.kho-sach-nói.com thực hiện. Quyển sách này được tài trợ bởi công ty Hiên Thanh với hệ thống website như sau. 1. Website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam, www.gia-sư-viện.vn. 2. Website bảo vệ môi trường, www.camtara.com. 3. Diễn đàn làm giàu sôi động, www.đongcangvui.com. 4. Kho sách nói lớn nhất Việt Nam, www.khosachnói.com. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Linh Nguyễn.